Kiếm nghịch thương khung, chương 329, tranh giành đệ nhất ba, góc truyện audio.com, người của thần Đao Môn cũng chấn kinh, lông mày cau chặt, người của Lăng Vân Tông không thể tin nổi. Triệu Phụng Minh cũng bị kết quả này làm cả kinh sừng sờ, trọn vẹn qua vài hô hấp hắn mới kịp phản ứng, lớn tiếng nói. Trận thứ hai, Hoàng Thiên thắng, Mông Thế Trùng bại, nghỉ ngơi một khắc thì bắt đầu vòng luận võ thứ năm, trận đầu Mông Thế Trùng đấu Kim Liệt. Tranh đoạt vị trí 3-4, trận thứ hai Kinh Vô bại đấu Hoàng Thiên, tranh đệ nhất. Hù hù hù hù, hù hù hù hù, trên vai của Huyền Thiên là tiểu hổ nhảy lên, biểu lộ thập phần sung sướng, vui vẻ đến cực điểm. Người của Thiên Kiếm Tông nhìn qua tiểu hổ, cảm thấy linh trí của tiểu hổ thì giật mình. Nhưng mà giật mình cũng không có bằng Huyền Thiên làm bọn họ giật mình. Hoàng sư, về sau phải sửa là Hoàng sư huynh, người là đệ tử đệ nhất nhân của bổn tông, hoàn toàn xứng đáng là đại sư huynh. Ngươi có thể điều khiển lôi điện, thật sự làm cho người ta khiếp sợ, tứ tông luận võ lần này ngươi là hắc mã lớn nhất. Hoàng sư huynh, ngươi đúng là vượt qua dự đoán của chúng ta nha, ngay cả Mông Thế Trùng cũng không phải là đối thủ của ngươi, bổn tông không chỉ bảo trụ vị trí thứ hai, ngay cả đệ nhất cũng có hy vọng. May mắn có Hoàng sư huynh, nếu không lúc này bài danh của bổn tông nguy hiểm rồi, ta chưa chắc là đối thủ của Cốc Không Minh, chỉ sợ rớt xuống thứ tư cũng có thể, lần này tứ tông luận võ bổn tông có Hoàng sư huynh đúng là vạn hạnh. Ba người Bạch Ngọc Thiện vừa mừng vừa sợ, nhìn qua Huyền Thiên liên tục vui vẻ nói ra. Thực lực của Huyền Thiên đã xứng đáng với cái danh xưng đệ tử đệ nhất nhân của Thiên Kiếm Tông, đạt được danh hào đại sư huynh. Lăng Dật Trần cũng vui vẻ ra mặt nói. Hoàng Thiên, lúc này đây ngươi lập đại công cho tông môn rồi, nếu có thể đoạt được đệ nhất, đó là thiên đại công lao, bổn tông cho ngươi quyền xuất nhập bất kỳ nơi nào, ngươi sẽ có quyền đặc thù, gặp ta và tông chủ trưởng lão có thể không làm lễ đệ tử. Bạch Ngọc Thiện ba người vô cùng kinh hãi, thời kỳ còn là đệ tử đã có thể bình khởi bình tọa với thái thượng trưởng lão, đây đúng là quyền đặc thù. Huyền Thiên gật gật đầu, nói, bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com, đệ tử hết sức nỗ lực. Vũ Trấn Khôn nói, có thể làm bổn tông giữ vững vị trí thứ hai, đây là công lớn, bảo trụ một thành của bổn tông, nếu không mất đi một thành 5 năm tương lai tài nguyên của bổn tông sẽ giảm 1/3, sau khi quay về tông môn ít nhất cũng phải ban thưởng cho ngươi 1.000 vạn điểm công lao. Đa tạ Vũ trưởng lão, có được 1.000 vạn điểm công lao, Huyền Thiên có thể tiếp tục đi vũ kỹ các tầng 2-3, học tập huyền giai thượng phẩm công pháp vũ kỹ. Vì hắn có lôi đình tâm pháp là thượng cổ công pháp do thượng cổ lôi vương lưu lại, so với công pháp bình thường uy lực lớn hơn nhiều, hơn nữa tỷ lệ bước vào địa giai cảnh lớn hơn, nhưng mà huyền giai thượng phẩm công pháp vũ kỹ cũng cần học tập mới có thể khiến thực lực cường đại hơn. Vũ Trấn Khôn nói, Kinh Vô bại bước vào tiên thiên cảnh cửu trọng đã 2 năm, tiên thiên chân khí trong cơ thể cơ hồ ngưng luyện đến cực hạn, đạt tới tiên thiên cảnh cửu trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá tiên thiên thập trọng, mặc dù là ta đơn thuần tiên thiên chân khí ngưng luyện cũng chưa chắc sánh bằng hắn, võ giả tiên thiên cảnh phẩm chất tiên thiên chân khí càng ngưng luyện, sức chống cự năng lượng vô cùng lớn. Góc truyện audio.com, lôi điện của ngươi có thể làm cho Mông Thế Trùng bị tê liệt ảnh hưởng, nhưng không thể tổn thương hắn, nói rõ lôi điện của ngươi ảnh hưởng với hắn cực kỳ có hạn, nếu như là ta thì tê liệt của lôi điện cực kỳ nhỏ yếu, Kinh Vô bại chống cự lôi điện không kém gì ta, nếu ngươi muốn thắng Kinh Vô bại bằng vào lôi đình thì không được, phải nhờ tốc độ, lực lượng mà vượt qua hắn. Huyền Thiên gật gật đầu, lực lượng lôi điện cũng không phải là vạn năng, Huyền Thiên khống chế lôi điện chỉ có võ giả tiên thiên cảnh trung kỳ, võ giả có uy hiếp cực lớn, đối với võ giả tiên thiên cảnh hậu kỳ thì không có tạo thành tổn thương gì, chỉ ảnh hưởng đôi chút mà thôi. Mông Thế Trùng dưới công kích lôi điện của Huyền Thiên thì liên tiếp lui ra phía sau, có hai nguyên nhân, một là lôi điện tê liệt cùng cảm giác đau đớn, hai là lực lượng của Huyền Thiên cường đại, hai thứ này kết hợp mới đánh lui Mông Thế Trùng. Tiên thiên cảnh hậu kỳ, mỗi một cảnh giới đều cần ngưng luyện tiên thiên chân khí. Mông Thế Trùng mới bước vào tiên thiên cảnh cửu trọng 3 tháng, tiên thiên chân khí của hắn ngưng luyện so với tiên thiên cảnh cửu trọng khác mà nói không được bao lâu, mà Kinh Vô bại lại đạt tới đỉnh phong, sức chống cự với lôi điện rất mạnh. Lôi điện của Huyền Thiên đối với Mông Thế Trùng ảnh hưởng có hạn, đối với Kinh Vô bại càng yếu ớt tới đáng thương, cũng không thể nào làm át chủ bài chiến thắng Kinh Vô bại được. Nhưng mà át chủ bài trong tay Huyền Thiên không chỉ có lôi đình tâm pháp, đối với trận chiến cuối cùng này hắn tràn ngập tin tưởng, nhất định phải đoạt vị trí đệ nhất. Thời gian nghỉ ngơi một khắc đã tới, thời gian đã gần tới hoàng hôn, vòng luận võ cuối cùng hôm nay bắt đầu. Trận đầu là Mông Thế Trùng cùng Kim Liệt, hai người đều có đấu pháp thập phần bá đạo, dùng cứng trọi cứng thì Mông Thế Trùng càng chiếm thượng phong, Kim Liệt tu vị kém Kinh Vô bại hai cảnh giới, mặc dù thi triển Thương Long Đoạn Vân Đao cũng không làm gì được Mông Thế Trùng, bị Bách Bộ Thần Quyền của Mông Thế Trùng đánh bại. Kim Liệt đứng thứ tư, Mông Thế Trùng đứng thứ ba, Bài danh thứ ba và thứ tư không có ý nghĩa gì, cũng không làm người ta chú ý, Huyền Thiên cùng Kinh Vô Bại tranh đấu mới là trọng điểm, chuyện này quan hệ tới bài danh của Thiên Kiếm Tông cùng Thần Đao Môn. Một hai là chênh lệch, nhưng mà khác nhau là quyền sở hữu thêm một tòa thành trong 5 năm. Hơn nữa còn có một điểm quan trọng nhất, tông môn đệ nhất sẽ nổi tiếng, như vậy tên của Vương Triều cũng sẽ đặt theo tên của tông môn đệ nhất. Trước kia Thần Đao Môn bài danh thứ nhất cho nên tên gọi là Thần Đao Vương Triều, đây là vinh dự của đệ nhất. Nếu như Thiên Kiếm Tông thứ nhất như vậy cũng đặt tên là Thiên Kiếm Vương Triều. Thần Đao Môn là tông môn thắng liên tục 9 lần luận võ, cái tên Thần Đao Vương Triều cũng tồn tại suốt 45 năm. Mấy trăm năm qua, bốn đại tông môn luận võ lẫn nhau có thắng bại, ai cũng không chiếm được vị trí đệ nhất lâu dài, trong lịch sử ghi chép dài nhất là 9 lần. Nếu như Thần Đao Môn tiếp tục cầm được đệ nhất lần này, như vậy sẽ sáng tạo kỷ lục mới, suốt 10 lần đệ nhất, tên của Thần Đao Vương Triều sẽ tồn tại 50 năm, đánh vỡ ghi chép lịch sử, trở thành một truyền kỳ mới. Cho nên Thần Đao Môn với lần tứ tông luận võ này rất là coi trọng, hơn nữa cũng sớm đã đem vị trí đệ nhất cầm trong tay rồi. Nhưng người Thần Đao Môn tuyệt đối, gocchuyenaudio.com, không ngờ, lúc này bọn họ tranh đoạt vị trí đệ nhất không dễ dàng. Cách chương.